Chương 530, Lôi Ngục, Nam. Quy Tàng Giới, Linh Khư Tông Trưởng Viện. Tri Lật Dương đi vào trong điện, nhìn thấy ngồi một mình trầm tư sư tôn, bất đắc dĩ thả nhẹ bước chân. Thế nhưng là lại nhẹ, Tây Trạch chân nhân cũng biết đồ đệ tới. Lại có tin tức là vị kia vô danh nữ tu đã đem việc để hoạt động xong. Tây Trạch khỏe miệng co quắc một chút, động tác coi là thật thật nhanh à, theo đạt được ma vực 6 hóa thần hạ giới, đến bây giờ, bất quá kẻ hèn mọn 18 ngày. Lại là một đòn trúng đích, mặc kệ là chết là thường, lập tức chuyển xa là Tri Lật Dương đem đầu thấp. Tây Trạch trưởng môn đứng lên, trong điện quân bước nửa ngày, đứng ở chờ lấy đồ đệ trước mặt, ngươi nói, người kia là ai đệ đệ tử không biết. Không chỉ sư tôn muốn biết người kia là ai, người trong thiên hạ chỉ sợ đều muốn biết, bọn họ quy tàng giới, Lu Cờ Na Ho cất giấu như thế một vị đại kiếm sư cấp bậc nữ kiếm tu. Dù sao toàn lực phía dưới, có thế giết hóa thần tu sĩ nguyên anh chi kiếm, ai không muốn muốn tiêu giao môn quản ni những người kia, còn không có về tông là Tri Lật Dương cấp tốc mắt nhìn sư tôn, hắn đã đoán được sư tôn nghĩ đến đâu. Có thế tiêu giao môn tuy có hiểm nghi, lại nhưng không có phù hợp người. Kia nữ tu tu vi tại nguyên hậu bên trên, hắn thực tế không cho rằng, có thể cùng tiêu giao môn đáp lên quan hệ. Đồ đệ có thế nghĩ tới, Tây Trạch trưởng môn lại như thế nào nghĩ không ra, hắn lại chuyển ba cái vòng, quyết không có thể nào là tán tu. Tri Lật Dương không hiểu, nếu như là tông môn tu sĩ lời nói, như thế đại danh tiếng, ai sẽ che giấu một đòn trúng đích, lập tức chuyển xa, mặc kệ đối phương là vẫn là thương. Đem tất cả vấn đề toàn bộ ném cho chằm chằm hơi người. Tây Trạch trưởng môn giống như cười mà không phải cười, nàng là nhìn đúng chúng ta sẽ rút, đem còn lại việc để hoạt động xong. Ngươi nói, tán tu bình thường, có phần này ánh mắt sao Tri Lật Dương, vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời, tán tu tính hạn chế sẽ có thế khó đảm bảo xuất hiện một hai lợi hại người, tỉ như vị kia Đông Hải tán nhân, chính là trong đó người nổi bật, thậm chí nữ nhi của hắn con rể. Cũng là tiền đồ vô hạn quang minh nhân vật. Nô Lộ Lộ trận đạo, còn có Mộ Thiên Nhan Âm Ba Công, thực tế lợi hại. Mà bọn họ sở dĩ vô danh truyền thiên hạ, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì bọn họ đủ địa thấp. Ta biết ngươi muốn phản bác cái gì, ngươi muốn nói Đông Hải tán nhân một mạch là đi Tri Lật Dương túi đầu. Hướng Ngô Thông danh tiếng, đã sớm dương ở ta nơi này một đời. Tựa như Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan bình thường, dương tại các ngươi đời này bên trong. Phía dưới tu sĩ không biết bọn họ, có thế các ngươi ai không biết, bọn họ lợi hại Tri Lật Dương lông mày khép lên, nói như vậy, kia cái kia vô danh nữ tu xác thực không đúng. Thân sinh tại hạ một bàn lớn cờ A Tây Trạch trưởng môn nghĩ đến chuyện gì, sâu thở dài một hơi, một bước sai, từng bước sai, ta không bằng. Đã đánh mất Linh Khư Tông mệnh định đệ tử, mới là đời này của hắn phạm được sai lầm lớn nhất. Sư tôn Tri Lật Dương muốn biết sư tôn đoán được cái gì. Tây Trạch giơ tay, có một số việc, không đến cuối cùng một khắc, vẫn là dán lên tốt. Tiêu giao môn như thế ảm đạm theo linh giới lui về, lại không qua nở lưu duyệt sự tình. Hắn vốn là, tưởng rằng thân sinh bọn họ vì thời vũ, thương xuyên qua tim, nhưng không ngờ nếu như người kia thật sự là thời vũ, tiến bộ của nàng nên lớn bao nhiêu. Tây Trạch trưởng môn xuất ra ảnh lưu niệm ngọc bên trong quay xuống kinh thiên một kiếm, khá là hoa mắt thần kỳ chỉ. Dạng này đại khai đại hợp. Tràn đầy bá khí một kiếm, lai lịch nhất định không hê tờ ơ mở thừa nở dê, đáng tiếc lệnh tắc có tin tức chuyển về sao không sư tôn yên tâm, nàng cùng nguyên thần tông lạc tịch nhi cùng một chỗ, dù là gặp được cái kia trọng thương chạy trô nở ma tu, cu nở dê nhất định có thế toàn thân trở ra. Tây Trạch trưởng môn hơi gật đầu, thông chi nàng, chuyện qua về sau, không cần vội vã về tông. La Tri Lật Dương một trầu về sau, minh bạch sư tôn là muốn cho cốc lệnh tắc thừa dịp lưu duyệt gió đông. Thu nạp lòng người, sư tôn, thông hướng linh giới truyền tống trận, chúng ta Lu Cờ Na Ho về phục tiêu giao phát hàm còn không có, bất quá tiêu giao nên quá không dài thời gian, liền sẽ ngươi sai. Tây Trạch đánh gãy đồ đệ lời nói, tiêu giao thân sinh chí ít trong vòng 20 năm, sẽ không muốn chủ động đem truyền tống trận hồi phục Tri Lật Dương ngẩn ngơ, trọng yếu như vậy địa phương, tiêu giao môn có thế chịu nổi, toàn bộ quy tàng giới áp lực sao mỗi tông các phái, dù là tán tu. Tại trong vòng 20 năm, cũng sẽ không có người chủ động nâng hồi phục truyền tống trận sự tình. Tây Trạch trưởng môn hướng đồ đệ nghiêm túc, ma vực lập tức tại quy tàng giới thất lạc 6 vị hóa thần, bọn họ lại đến người, ngươi có bao giờ nghĩ tới, sẽ là cái dạng gì Tri Lật Dương, hắn trên trán mồ hôi được bất chấp rất lợi hại, nghiêm trọng như vậy vấn đề, chính mình thế mà thật sự là thắng lợi choáng váng đầu óc sao? Quy tàng giới hiện tại không thiếu quang hoạch, chỉ thiếu thời gian. Tây Trạch nhìn qua hắn từng ký thác kỳ vọng đồ đệ, trong tông chuyện, ngươi tạm thời cũng không cần xen vào nữa, rất bế quan xung kích nguyên bên trong mới là đứng đắn. La Chi Lật Dương theo trong điện rời khỏi lúc, khá là đàn ở dê cha tờ, thời gian 20 năm, đối một thân một mình bên ngoài trôi lưu duyệt, giống dài lại như ngắn, cũng không biết không thu được quy tàng giới tin tức, nàng có thể hay không xuất ruột. Từ điện tông hoa sen đỉnh, lưu duyệt cầm Nam Cung Mạnh cho nàng nghe được tin tức, khỏe miệng không cầm được nhếch lên. Ba cái lạ lẫm tu sĩ, vội vàng muốn đi quy tàng giới, thật coi nàng là kẻ ngu bọn họ càng nhanh, nói rõ quy tàng giới hình thức càng tốt. Lưu duyệt có thể suy ra, nơi đó một đám giám liều, lại có thể đánh lao hồ ly nhóm, tấm lưới mà đối đại bộ dạng. Nam Cung sư huynh, làm phiên ngươi, lại tìm người lưu ý lấy quy tàng giới truyền tống trận. Ta đã ở bên kia lưu lại người. Nam Cung Mạnh một chút đầu, phương sư muội, ta mang cho ngươi tới tin tức, chẳng lẽ khá tốt tin tức vị sư muội này, xem hết kia quái lạ tin tức, thế mà cả người đều dễ dàng, cái này thực sự không phải do hắn không hiếu kỳ. Lưu duyệt mặt mày cong cong, bây giờ nói cái gì đều sớm, chẳng qua nếu như trong vòng 6 tháng, bên kia còn không có tin tức, kia tất nhiên sau đó mấy chục năm, đều không tin tức. Cái này có thể xem như tin tức tốt. Nam Cung Mạnh cùng Diệp Mỹ liếc nhau, có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Bất quá, nàng đã không muốn nói, bọn họ đương nhiên QNZ sẽ không truy hỏi kỹ càng sự việc. Chuyện bên kia, từ tu chân liên minh đại lão quan tâm, chúng ta, ha ha vẫn là quan tâm đi lôi ngục chuyện đi. Nam Cung Mạnh chuyển hướng chú ý nhất, không biết sư muội còn thiếu thứ gì, liệt kê một cái tờ đơn đến, ta giúp ngươi theo tông môn cầm. Tuy rằng nàng không phải chân chính tử điện tông người, cũng mặc kệ là hắn, vẫn là Cao Dạng, vẫn là Diệp Mị, bọn họ đều nhất trí quyết định, tạm thời liền coi nàng là nhà mình sư muội. Đa tạ sư huynh hảo ý. Lưu Duyệt tự mình cố chấp ấm, cho hắn rót tốt linh trà, bất quá, ngài xem, ta giống như là thiếu đồ vật người sao? Nam Cung Mạnh nhìn nàng trên tay chữ vật giới chỉ, lại nhìn trên lưng treo được hai cái cỡ lớn túi chữ vật, không khỏi cười. Xem ra, sư muội rất có bên ngoài cầu sinh kinh nghiệm a, nếm qua một lần thua thiệt, dù sao cũng phải dài một thứ chí. Lưu Duyệt buông tay cười, bất quá, cu nở dê may mắn, ta sớm thua thiệt qua, bằng không tại đọa ma hải sao có thể như vậy hài lòng sinh hoạt. Tổ gia gia tuy rằng theo nàng thời gian rất ngắn, thế nhưng là bởi vì xích dương kiếm tổn hại, nàng xưa nay không để cho mình chữ vật dụng cụ, tại kia giữa không trung. Lại thêm thiên địa môn cùng tiêu giao môn hai nhà tông môn phối cấp, Lưu Duyệt như thế nào sẽ hủy khuất chính nàng. Đưa tiễn hai vị sư huynh sư tỷ, nàng chuyển hướng phất phới trước đỉnh Phao Phao. Phao Phao, ngươi nói, ngươi có thể thay thế khí tử phong đăng sao? Phao Phao, nói thật, ta chuẩn bị nhiều đồ như vậy, thật đúng là không chuẩn bị quá khí chết phong đăng. Ai nói muốn chuẩn bị khí tử phong đăng? Phao Phao cảm thấy Lưu Duyệt tại sát nó phong cảnh, bọn họ chỉ đi lôi ngục hẻm núi, chỉ cần ngươi không loạn chuyển, căn bản không dùng được kia phá đèn được rồi. Lại nói, ta cũng không có ý định, tại cái kia trên đa y dương bao la tìm cái gì đáy biển núi lửa. Ngươi sợ nói nhảm? Phao Phao xù lông, ta là vì ngươi sợ, ngươi không phải lo lắng quy tàng giới chuyện sao? Ta sợ ngươi đến lúc đó tại không vực sâu biển lớn trên lạc đường, lại không tìm về được, đến lúc đó khóc nhẹ. Ha ha, ta sẽ khóc nhẹ là ngươi muốn khóc nhẹ đi. Lưu Duyệt cười to, ta làm sao lại không tìm về được? Nếu quả thật không tìm về được, liền dứt khoát không trở lại tốt rồi. Nơi đó có đại yêu có được hay không? Phao Phao khinh bị nàng, ngươi không nghe bọn hắn nói, không vực sâu biển lớn có rất rất nhiều hải yêu sao? Hải yêu rất đáng sợ sao? Lưu Duyệt vẫn là cười hì hì, vậy ta nuôi ngươi làm gì? Phao Phao, hỏa chi tinh linh á? Lưu Duyệt hai mắt tỏa ánh sáng, Phao Phao, kỳ thật ngươi thật không cần sợ, thủy hỏa tương khắc, ngươi phải tin tưởng thực lực của chính ngươi, như nở dê cao y na y đại yêu, ở trước mặt ngươi, kỳ thật chính là giấy. Phao Phao theo do phiêu, không muốn để ý đến nàng. Nó là cái yêu thích hòa bình, yêu thích hết thể mỹ hảo sự vật tinh linh. Đánh nhau loại sự tình này, không chỉ nhức đầu tử, sẽ còn tổn thương thân thể, nó mới không muốn làm đâu. Phao Phao Phao Phao, ta nói ngươi nghe thấy được sao? Lưu Duyệt cùng nó thương lượng, nếu như, ngươi không thích ra đảo, kia chúng ta đi hải nhãn chơi đùa có được hay không? Hải nhãn? Phao Phao cố gắng nghĩ lại, ngày ấy nhìn thấy phù thế bản đồ. Lôi ngục hẻm núi tại phù thế đảo phía đông nhất, hải nhãn hình như QNZ tại phía đông đi, hai cái cách nên thật gần. Từ Điện Tông cái truyền tống trận kia, không phải nói, ngay tại hẻm núi chung quanh lát sao có lẽ, ngươi vận khí tốt, liền có thể truyền tống tới đó đâu. Ngươi so với ta sẽ còn nằm mơ. Lư Duyệt liếc mắt, ta đưa cho ngươi tư liệu, thấy rõ ràng chưa? Phao Phao trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ lại, kia hải nhãn sinh ở phù thế đảo ống thông gió chỗ sâu nhất, kia nơi đó thật là nguy hiểm a. Ngươi không phải liền là muốn ăn trong hải nhãn long nha cá sao? Phao Phao rất là không nói gì, vì mấy cái ăn uống, ngươi phải lấy mệnh đi liều sao? Nói nhảm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngươi biết hay không? Trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu. Phao Phao tràn đầy trẻ thơ thanh âm, mang theo tia tiểu ý, ngươi muốn vì kia mấy cái long nha cá, đi khiêu chiến. Bên kia ống thông gió Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, phát hiện, lần này, nàng là bị nó cho đưa đến trong khe đi. Phao Phao, ngươi biết cái gì là long nha cá sao? Kia là cá bên trong thánh phẩm, nghe nói nó còn mang theo một chút huyết mạch của rồng, có thể cường hóa thân thể. Chính xác nói, trừ có thể ăn, nó là tu sĩ cường hóa thân thể bảo bối tốt đâu. Mặc dù là không đổi kịp cổ vu tộc lây sâm núi, có thế cho tu sĩ nhân tộc mà nói, lại là nhất ôn hòa, tốt nhất luyện thể đồ vật. Tu sĩ tiến giai, xem như dễ dàng, kỳ thật mỗi tiến một bước, đều khó hơn lên trời. Bị nhốt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chiếm được nguyên anh tu sĩ bên trong đại bộ phận. Bọn họ rất nhiều người, tựa như thân sinh sư bá đồng dạng, sớm bao nhiêu năm, liền sờ đến nguyên anh trung kỳ cửa. Thậm chí đem môn kia mài đến chỉ còn một tấm cửa sổ giấy, nhưng là đâm không phá. Còn có Nguyên Anh Trung Kỳ, Nguyên Anh Hậu Kỳ nàng nghĩ lấy Lư Duyệt tên, quang minh chính đại đất chống xuất hiện trước mặt người khác, không có Nguyên Anh Trung Kỳ ở trên tu vi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Vì lẽ đó, ngoại giới đã sớm thất truyền long nha cá, đối nàng liền rất trọng yếu. Nếu là dạng này, kia Tử Điện Tông người, khẳng định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Phao Phao cho nàng chi chiêu. Bọn họ đối ngươi tốt như vậy, nếu như ngươi nói, chúng ta đi bắt mấy đầu long nha cá đi, kia ngừng Lư Duyệt cấp tốc ngừng lại nó, ngươi chỉ nói, có thể hay không biến thành khí tử phong đăng đi trên tư liệu ghi chép, ống thông gió mỗi quá một khắc đồng hồ, liền sẽ cạo qua cửu u gió rét, vật kia, ngay cả nguyên anh tu sĩ nguyên anh, đều có thể đông lạnh Tử Điện Tông suy yếu thành dạng này, không được nói nguyên anh tu sĩ tổn thất không nổi, dù là kết đan. Tu sĩ đối với hiện tại Tử Điện Tông Chu Cao dạng tới nói, cũng giống vậy là bảo, tổn thất không nổi. Đại khái, khả năng, ta cũng không biết. Phao Phao cầm nàng không có cách, ta lại không thấy cửu lũ gió rét, đều nói gió trợ thế lửa, có thể có thế ta cảm thấy, ta hẳn không phải là loại kia hỏa. Phao Phao có chút chủ trừ lời nói, Lư Duyệt nghe hiểu, vậy được rồi, ta lát nữa tìm Cao dạng, để hắn cho ta làm một cái. Có thế tại cửu u gió rét lợi hại như vậy gió lạnh dưới, còn có thể phát sáng phát nhiệt khí tử phong đăng, ít nhất là cao giai pháp khí. Thứ này là hẻo lánh đồ vật, coi như hiện tại tìm người luyện chế, cũng muốn cân nhờ ở cờ tỷ lệ thành công của nó vấn đề. Sư sư muội muốn chọc giận chết phong đăng Tử Điện Tông trường viện, nhìn thấy khó được tới Lư Duyệt, Cao dạng cũng không biết nói cái gì tốt. Ngươi muốn vào ống thông gió. Bắt trong hải nhãn long nha cá cái này phiêu lưu thế nhưng là rất lớn a, sớm biết, liền đem tư liệu tinh giảm khẽ đảo tốt rồi. Cao dạng có chút hối hận, ống thông gió tư liệu, ngươi nhìn kỹ sao? Bên ngoài một đống ma môn tu sĩ muốn giết nàng, đều không có giết thành, nội nhờ dù là không ai biết nàng cuối cùng tiếp xúc chính là bọn hắn, tại lương tâm bên trên, bọn họ sư huynh muội ba cái, cũng là trung thân bất an. Nhìn qua, Lư Duyệt cha nói quan sát, Cao sư huynh yên tâm. Ta sẽ rất cẩn thận, có thể đi vào thì vào, không thể vào, cũng sẽ không miễn cưỡng. Hy vọng như thế đi rất nhiều năm trước, khi đó Tử Điện Tông vẫn là thời gian hùng mạnh, chính luyện chế ra 21 con khí tử phong đăng. Nói đến đây, Cao dạng thở dài một hơi, thế nhưng là, ngươi biết, hiện tại ta trong tông còn có mấy ngọn sao? Lư Duyệt lắc đầu, cái này nàng không có cách nào đoán. Hai ngọn Cao dạng chỉ làm vật trang sức treo trên vách tường. Hình như đèn báo đồng dạng hai cái ngọn đèn nhỏ lồng, tại kia ống thông gió bên trong, ta tông, nhất định thất lạc 11 cái tiền bối, có khác 8 ngọn thất lạc bên ngoài. Lư Duyệt đưa tay, hút một cái đến tay, ta minh bạch ý của sư huynh, chuyến này, với ta mà nói, chủ yếu nhất vẫn là lôi ngục, có nhàn thì đi, không nhàn ta cu nở dê sẽ không cưỡng cầu. Chưa xong còn tiếp.